Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 141, hủy trong sạch. Lưu Hỷ Nhi biến sắc, nhìn mấy nam tử đang hướng bên bờ chạy lại, run cầm cập đem ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn về phía Lục Vân Khai, cầu cầu công tử cứu giúp ta lạnh quá. Lục Vân Khai triệt để lạnh mặt xuống, thật xin lỗi, ta không biết bơi. Ten, em nhớ anh đã từng xuống nước cứu đại bảo mà, nhưng em thích kiểu này. Vui vẻ. Tống Tân Đồng phì cười, sau đó ngước mắt chống lại tầm mắt Lục Vân Khai, Lục phu tử ngươi vẫn là rời khỏi đây nhanh lên, miễn cho lại bị lôi kéo. Lục Vân Khai cười cười, không ngại, ta thay Tống cô nương làm chứng. Lưu Phú Quy chạy tới vẫy ta với mấy nam nhân, các ngươi mau cứu muội muội ta, nhanh lên một chút. Mấy người đàn ông tới đây đều là người 20-30 tuổi, đều thành thân, liếc mắt nhìn Lưu Hỷ Nhi đang quẩy nước, sau đó nói với một thanh niên què, Vương Lão Tam, ngươi nhanh đi cứu nàng. Vương Lão Tam què chân nhìn Lưu Hỷ Nhi ngâm trong nước sắc mặt tái nhợt, ân một tiếng đáp sau đó ù một cái nhảy xuống hồ nước. Sau khi Vương Lão Tam ôm Lưu Hỷ Nhi run cầm cập từ trong nước lên, Tống Xuân Hoa và Trương Bà Tử mang theo một đám phụ nhân vội vội vàng vàng chạy tới. Phú Quy, biểu muội ngươi thế nào? Lưu Phú Quy vừa liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng, vừa liếc nhìn Lưu Hỷ Nhi, bất mãn trả lời, nương Hỷ Nhi rơi xuống nước. Cái gì? Hỷ Nhi rơi xuống nước. Tống Xuân Hoa một đống nam nữ đang ôm ở một bên, lại nhìn Tống Tân Đồng bình an vô sự, đáy lòng lạnh đi, sau đó rất nhanh biến sắc khóc lên, Hỷ Nhi đáng thương của ta a, ngươi đây là làm sao? Đường rộng như vậy ngươi cũng rơi xuống nước được. Có phải ngươi bị cái đồ không biết xấu hổ kia đẩy xuống a? Tống Tân Đồng hừ lạnh một tiếng, từ cái câu biểu muội ngươi thế nào? Của Tống Xuân Hoa là nàng đoán được bọn họ có chủ ý gì, lúc trước còn rất đáng tiếc cho Lưu Hỷ Nhi. Nhưng hiện giờ chỉ cảm thấy đáng đời. Lưu Phú Quy lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết. Tống Xuân Hoa muốn mắng người, nhưng đây lại là con trai bảo bối của mình, chỉ có thể đem hỏa lực chuyển đến trên người Lưu Hỷ Nhi, nha đầu chết tiệt ngươi, không hảo hảo chờ ở nhà chạy ra ngoài làm gì, hiện tại hay rồi. Trương Thúy Hoa nhìn Lưu Hỷ Nhi bị Vương Lão Tam ôm trong ngực, bộ dáng hai người quần áo xốc xếch, thật sự là có cảm mạo hóa. Ten, xin thứ cho sự bất lực, không hiểu luôn. Trương Thúy Hoa cười trên nỗi đau của người khác, Xuân Hoa, ngươi đừng mắng, vẫn là đem Hỷ Nhi mang về nhà thay quần áo mới phải. Hay cho Trương Thúy Hoa ngươi, cười cái gì mà cười, Hỷ Nhi nhà ta rớt xuống nước ngươi liền cao hứng như thế. Tống Xuân Hoa mắng to. Xuân Hoa, tẩu tẩu ngươi nói đúng, mau đưa khuê nữ ngươi về thay quần áo, trời này rất lạnh, rơi xuống nước chớ để tổn thương thân thể mới phải. Có một phụ nhân bên cạnh nhìn Lưu Hỷ Nhi vẫn run lẩy bẩy, đáy lòng không đành nói. Đúng vậy a, ngươi đây làm nương cũng đừng mắng, nếu như bị thương thân thể rồi tổn hại bụng thì sau này không dễ làm. Trương Bà Tử trầm mặt, giật Lưu Hỷ Nhi trong tay Vương Lão Tam qua, ném cho Trương Thúy Hoa, ngươi mang theo Hỷ Nhi về đi tắm thay quần áo. F. Trương Thúy Hoa đỡ Lưu Hỷ Nhi liền đi về nhà. Tống Xuân Hoa bụng mặt khóc ô, Phú Quy, sao muội muội ngươi rớt xuống nước vậy? Lưu Phú Quy nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn Lục Vân Khai, thành thật nói. Muội muội chạy tới chỗ biểu muội, nhưng không biết sao vừa tới gần biểu muội liền rớt xuống nước. Cái gì? Tống Xuân Hoa hít một hơi khí lạnh, oán hận nhìn chằm chằm Tống Tân Đồng, lớn tiếng chất vấn, Tống Tân Đồng, cho dù ngươi bởi chuyện của cha ngươi mà không thích người nhà Tống gia chúng ta, nhưng Hiển Nhi là vô tội, sao ngươi có thể hạ thủ được? Tống Tân Đồng nhẹ a một tiếng, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được kẻ mở mắt nói mò như vậy, ta cũng không tới gần con gái ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta đều ngại nói. Tự ngươi về nhà hỏi nữ nhi ngươi đi. Ngươi còn không dám nhận, Phú Quy chưa bao giờ nói dối. Tống Xuân Hoa khóc hô lên, sao ngươi có thể như vậy? Ta có lỗi gì với ngươi? Cho dù ngươi tức giận chuyện cha ngươi, cũng không nên đem tức giận tác đến trên người chúng ta a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua Tống Tân Đồng nhau nhau lộ ra thần sắc xem thường. Tống Tân Đồng cảm thấy cực buồn cười, nếu như ngươi không tin, vậy thì hỏi Lục phu tử đi ngang qua một chút. Hắn vừa vặn đi ngang qua chỗ này, vừa lúc thấy rất rõ, Lưu Hỷ Nhi là tự mình ngã xuống, không có bất kỳ ai đẩy nàng ta. Lục Vân Khai gật gật đầu, là chính nàng ngã xuống. Tống Xuân Hoa nhìn Lục Vân Khai, Lục Tú Tài, rốt cuộc ngươi có thấy rõ hay không, hay là bị nàng ta lừa dối, nàng phá hủy nữ nhi ta, phá hủy trong sạch của nữ nhi ta, thanh danh nữ nhi ta liền bị nàng làm hư a. Vương Lão Tam què chân cứu Lưu Hỷ Nhi nhíu nhíu mày. Tống Tân Đồng nói tiếp. Trong sạch của con gái ngươi có hủy hay không, liên quan gì đến ta? Thứ nhất, ta không có đẩy nàng ta, hai là không bảo nàng ta nhảy xuống, ba nữa cũng không có kêu nam nhân đi cứu nàng, là nhi tử bảo bối của ngươi không muốn xuống cứu Lưu Hỷ Nhi trách được ai? Dừng một chút lại nói, ngươi vẫn nên đa tạ Vương Lão Tam, nếu không phải là hắn, con gái ngươi vẫn phải đang ở trong hồ nước đông lạnh. Nói xong lại nới với mấy người còn lại, các ngươi nói có đúng không? Đúng vậy a, Vương Lão Tam cũng còn đang ở chỗ này chịu đông lạnh đấy. Một nam nhân nói. Một vị phụ nhân cũng bổ sung, nhờ có Lão Tam người ta, nếu không nhờ Lão Tam, sợ rằng khuê nữ ngươi đã bị chết đuối. Phi phi phi, ngươi mã bà tử này nói cái gì đâu, ngoại tôn nữ ta đang sống tốt đẹp đâu. Trương bà tử không nhịn được phản bác. Ừ, thế nhưng Xuân Hoa nhà ngươi cũng quá không biết cảm ơn, rõ ràng là cứu con gái nàng ta, còn nói người ta hại thanh danh khuê nữ, thiên hạ đâu có loại chuyện này a? Phụ nhân nói. Trương bà tử cau mày, lời này sao lại vòng qua thanh danh vậy, không được, phải vòng đến trên người Tống Tân Đồng, nghĩ vậy kiền trừng về phía Tống Tân Đồng, ngươi nói, có phải ngươi làm hay không? Trương bà tử, Tân Đồng cũng đã nói không có liên quan đến nàng, sao ngươi còn cuốn lấy không buông a? Rõ ràng là Lưu Hỷ Nhi tự mình không cẩn thận, trách ai? Thu bà bà với Tạ Thẩm chen vào trong đám người, ông trời đang nhìn đấy, đâu có vu cáo hãm hại người như các ngươi vậy. Đúng vậy a, hơn nữa Vương Lão Tam thế nhưng cứu Lưu Hỷ Nhi đấy, muốn ta nói, ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Trong ngày thường, Vương Lão Tam thường xuyên theo Đại Ngu làm việc, cũng là người thành thật chịu khó, chỉ là ngã què chân, trong nhà lại nghèo cho nên vẫn chưa cưới được tức phụ, Tạ Thẩm bây giờ cũng vui vẻ. Phải biết thời biết thế một chút, mọi người nói có phải không? Đúng vậy a, phải báo ân, không lấy thân báo đáp thì cũng phải đưa mấy lượng bạc cảm ơn, trời này rất lạnh, ngay cả con ruột ngươi cũng không muốn xuống nước cứu người, người ta là một người ngoài mà nhảy xuống nước lạnh, là người tốt a. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều giúp Vương Lão Tam nói mấy lời hay, không lấy làm chồng thì tốt xấu có chút bạc a, hai ba lượng cũng có thể cưới vợ, chỉ là người nhà bần cùng bình thường mà thôi. Lão Tam, ngươi mau trở lại thay quần áo chút đi, trời rất lạnh, chớ để chân đông lạnh. Vương Lão Tam hàm hậu cười cười với mọi người, vậy ta trở lại thay quần áo. Trương bà từ cảm thấy mất mặt, kéo Tống Xuân Hoa vẫn khóc liền đi về nhà, mau đi về, xem Hỷ Nhi minh bạc thế nào. Tống Xuân Hoa thúc tha thúc thiết đáp, liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lưu Phú Quy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó mới mất hứng theo Trương bà tử đi về nhà. Thu bà thấy tình trạng đó, cười cười, tất cả mọi người giải tán đi, trời rất lạnh ở bên ngoài bị cống người. Nói xong lại hô với Tống Tân Đồng, Tân Đồng, về cùng đi. Dạ. Tống Tân Đồng quay người hướng phía Lục Vân Khai cảm kích cười cười, sau đó quay người theo Thu bà đi về nhà. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 142, ngươi có còn xấu hổ hay không? Tống Xuân Hoa nhìn Lưu Hỷ Nhi sắc mặt tái nhợt. Ngươi nói, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Hỷ Nhi dùng sức vặn khăn tay, chỉ đỏ vành mắt, cái gì cũng không nói. Tống Xuân Hoa thở gấp, cắn răng nhìn Lưu Phú Quy, ngươi nói từ đầu chí cuối với ta một lần. Lưu Phú Quy thành thật thật nói một lần, Tống Xuân Hoa hoài nghi nhìn chằm chằm Lưu Hỷ Nhi, ngươi đánh tới chỗ tiện chân Tống Tân Đồng kia, sao có thể nhào vào hồ nước được, có phải nó đẩy ngươi hay không? Tống Xuân Hoa chửi ầm lên, tiện chân này, quả thật là khắc lục thân. Ai dính phải nó sẽ không có chuyện gì tốt. Trương bà tử nhắm mắt, ta đã nói người nhà kia dính không được, ngươi còn không tin ta, nhất định đi, hiện tại hay rồi. Tống Xuân Hoa bị nói á khẩu không trả lời được, vụng trộm liếc Trương bà tử một cái, phát giác bà có chút tức giận, lập tức nức nở khóc lóc kể lể, còn không phải ta muốn kiếm cái gia sản cho Phú Quy, cha Phú Quy hắn lại là đồ không bản lĩnh, chúng ta luôn ăn bữa nay lo bữa mai, ta... Từ nhỏ Tống Thanh Tú đã nghe Trương Thúy Hoa nói nhị cô nay không phải, thấy bà ta vừa khóc thì đáy lòng thập phần chướng mắt, mắt hạnh nhanh như chớp chuyển động một phen, sau đó rơi vào trên người Lưu Hỷ Nhi vẫn cúi đầu, lúc đó Lục Tú Tài kia đang ở đó. Lời này vừa ra, cả người Lưu Hỷ Nhi cứng đờ. Trương bà tử với Tống Xuân Hoa không rõ chân tướng hỏi, ở thì thế nào? Tống Thanh Tú nhìn thân thể Lưu Hỷ Nhi cương lên, đáy mắt lộ ra xem thường, lần trước biểu tỷ nhưng trộm hỏi ta mấy lần về Lục Tú Tài. Hôm nay không phải là biểu tỷ cố ý rớt xuống nước, muốn Lục Tú Tài cứu ngươi chứ. Ơ kìa, biểu tỷ ngươi đánh cái bàn tính này thật là tinh. Sau khi Tống Xuân Hoa nghe xong, mặt âm trầm trừng về phía Lưu Hỷ Nhi, có phải thật như biểu muội ngươi nói hay không? Lưu Hỷ Nhi rụt cổ một cái, nào dám nói phải chứ? Hiểu con không ai bằng mẹ, Tống Xuân Hoa còn có thể không biết nàng ta. Một bạt tai sáng thẳng qua, ngươi có còn xấu hổ hay không? Sao ngươi lại thấp hèn như vậy? Cứ muốn thành thân xuất giá như vậy? Nhị muội, ngươi đánh Hỷ Nhi làm gì? 14-15 tuổi, thực sự là lúc hoài xuân, thích tú tài thư sinh là chuyện rất bình thường nha. Trương Thúy Hoa cắn hạt dưa nói, lúc trẻ ngươi không phải cũng thích tú tài sao, có điều sau đó gả cho người bán hàng rong. Tống Xuân Hoa bị nói đến đau đớn, lại ba một tiếng đánh sang, cho ngươi cái đồ không biết xấu hổ, hôm nay làm việc cho ca ca ngươi, ngươi còn chạy đi làm rối. Ngươi nói thành công còn tốt, đáng tiếc lại bị một người què cứu, còn bị nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi nói ngươi có gả hay không? Tống Thanh Tú cười cười, dậu đổ bìm leo, biểu tỷ, đó nhưng là người què đấy, còn là một người răng hô, chẳng qua biểu tỷ ngươi lớn lên cũng không phải rất đẹp, hai người vừa lúc xứng đôi. Ngươi con đê. Lưu Hỷ Nhi bụng má, quay đầu khóc với Tống Xuân Hoa, nương, ta không gả. Thanh Tú nhà ta nói không sai, miệng ngươi sạch sẽ chút cho ta. Trương Thúy Hoa che chở Tống Thanh Tú, tự mình muốn leo lên nam nhân, kết quả không leo được, trách ai? Còn không gả. Ngươi không gả, nhiều người đều nhìn thấy như vậy, ngươi không gả phải đưa bạc. Lưu Hỷ Nhi khóc chảy nước mắt, nương, ngươi đưa bạc đi, ta không gả. Tống Xuân Hoa lập tức trả lời, lão nương đâu có bạc. Ngươi có, ngươi có. Lưu Hỷ Nhi không tin nương nhà mình không có bạc tồn, nương, ta không gả cho người què kia, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ai bảo tiện chân ngươi không leo chuẩn? Tống Xuân Hoa nói. Ô! Lưu Hỷ Nhi không thể tin được mà nhìn Tống Xuân Hoa, nương, ngươi vĩnh viễn đều thiên vị Lưu Phú Quy, chỉ có hắn là ngươi sinh đi. Hắn không cứu ta thì thôi, còn kêu nhiều nam nhân đến như vậy, hắn, ô, ta không sống nổi. Khóc lóc la hét liền muốn đập đầu lên tường, Trương bà tử vội ngăn người lại, Xuân Hoa, có người làm nương như ngươi sao? Không gả thì không gả, ngươi mua hai miếng thịt, đưa qua 500 văn là xong, còn náo như vậy sao? Hỷ Nhi đâm chết, lẽ nào ngươi liền cao hứng? Không phải nương. Tống Xuân Hoa bụng mặt khóc, không phải nương không biết cha Phú Quy là kẻ không có tiền đồ, trong nhà đâu có bạc tồn a, bọn họ đây rõ ràng là muốn lừa bạc của chúng ta mà, ô ô. Đây là muốn bức tử chúng ta mà, còn không bằng ta mang Hỷ Nhi nhảy hồ chết đi. Nói bậy cái gì đâu. Muốn chết cũng đừng chết ở nhà ta, còn ngại không đủ loạn à. Trương bà tử cũng bùng hỏa khí lên. Hiện tại các ngươi đi về đi, dù sao cách đây khá xa, cũng không có người biết. Tống Xuân Hoa vốn là muốn khóc tống tiền lập tức câm họng, tiếng khóc nghẹn lại một nửa, khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải, được nửa ngày mới khôi phục tinh thần, nương, ngươi đuổi chúng ta. Nương, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Lưu Phú Quy cũng không nhịn được nữa nói, bà ngoại, sao ngươi có thể như vậy? Ngươi quá thiên vị. Trương bà tự tức giận đến vô cùng lo lắng, ta thiên vị. Ta đánh chết các ngươi đồ không có lương tâm này. Nãi nãi. Nương. Tống Thanh Tú và Trương Thúy Hoa bước lên phía trước ngăn Trương bà tử lại. Nãi nãi, ngươi đừng nóng giận. Trương Thúy Hoa nhìn ba mẹ con Tống Xuân Hoa, ta nói nhị muội, các ngươi về nhà mẹ đẻ ở cũng 4-5 ngày, cũng cần phải trở về. Muội phu ở nhà một mình trong phòng cũng không tốt, ai biết được hắn có thể đi dạo kỹ viện hay không. Tống Xuân Hoa thoáng chốc đỏ mắt, liền nhảy lên tát lên trên mặt Trương Thúy Hoa. Hay cho ngươi Trương Thúy Hoa, ngươi vụng trộm thì thôi, còn dám nói nam nhân của ta không phải, ta đánh chết ngươi con đê. Ai ra đi. Hai ngày sau, lúc Hà Bạch Vân đến Xuyến Môn. Đi chơi thăm hỏi. Đem chuyện đánh nhau phát sinh ở Tống gia ngày ấy nói với Tống Tân Đồng một lần, thực sự là quá khôi hài, Tân Đồng ngươi không biết, trên mặt các nàng đều rải hoa, thoạt nhìn rất dọa người. Tống Tân Đồng uống một mụn trà, bọn họ đều xám xịt đi về. Nếu không còn có thể thế nào? Hà Bạch Vân vờ thần bí nói, ngươi có biết vì sao Lưu Hỷ Nhi rớt xuống nước không? Tống Tân Đồng hơi giật mình, vì sao? Hà Bạch Vân nói, nghe nói là Lưu Hỷ Nhi nhìn trúng Lục Tú Tài, ha ha ha ha, thế nhưng cười chết ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại nữ nhân này, vì hoài bão trong đầu mà tự nhảy xuống nước. Chân tướng đích thực là vậy, chẳng qua nàng cũng không nói gì, Lục Vân Khai cũng không phải là loại người chuyên nói chuyện sau lưng người, là nói ra. Tống Tân Đồng hồ nghi hỏi, ngươi nghe ai nói? Tống Thanh Tú nói. Hà Bạch Vân bắt chước ngữ khí của Tống Thanh Tú nói một lần, nàng ta nói với Vạn Xuân Nguyệt, ta ở trong sân nghe thấy được.

Nhà có 10 gian phòng gạch một, 10 mẫu đất, là tiểu nhị trong nhà, được yêu chiều sủng ái, khuôn mặt thanh tú, làm tiểu nhị trong thị trấn, nói ngọt biết nói chuyện. Tống Tân Đồng lật từ đầu đến đuôi, cảm thấy có chút khó chịu, sẽ không có người vừa ý. Cô nưng có nhìn trúng không? Vương Thị hỏi. Tống Tân Đồng ném danh sách lên bàn, Vương Thẩm, ngươi nói ta tìm một người giả thành thân, sau đó cùng cách thế nào? Vương Thị bị ý nghĩ dũng cảm này của Tống Tân Đồng dọa sợ, cô nương thận trọng a, cái này sợ rằng có tổn hại với thanh danh của cô nương. Nhưng trong những người này không người ta vừa ý. Tống Tân Đồng nhìn đại nha bên người Vương Thị, có phải bán mình thì liền không cần đi không? Vương Thị vừa nghe là biết Tống Tân Đồng đang đánh cái chủ ý gì, cô nương, nếu người khác có khế bán thân của ngươi thì càng là muốn làm gì thì làm, người cẩn trọng a. Này cũng không được, kia cũng không được. Tống Tân Đồng cảm thấy kỳ thực biện pháp giả thành thân này cũng không tồi, chỉ là bên người cũng không có người thích hợp để chọn, Tạ Hào và Hà Tây bọn họ đều đã đính thân, nàng cũng không có khả năng làm phiền những người này. Vương Thị thấy nàng nhíu chặt mày, do dự một chút tiến lên nói, cô nương, kỳ thực nô tỳ trái lại cảm thấy có một người thích hợp, chỉ là vì cô nương muốn đẹp mắt một chút cho nên không có đem hắn viết lên. Tống Tân Đồng nghe đáy lòng khẽ động, ai? Vương Thị nói, Lục Tú Tài. Lục Vân Khai. Tống Tân Đồng chỉ cảm thấy mi tâm nhảy lên một cái, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà, hồi tưởng lại Lục Vân Khai người này. Từ lần đầu bọn họ gặp mặt, bộ dáng người này đều là nhàn nhạt, ấm nhượng có lễ, cho dù ai nhìn qua đều là bộ dáng như vậy, có chút giống như không có thất tình lục dục vậy, nhưng hắn thật sự là bộ dạng mình cho rằng là vậy sao? Vương Thị khẽ ngẩng đầu, thấy cô nương nhà mình hình như đang suy tư, nghĩ nghĩ lại nói, cô nương, Lục Tú Tài này không chỉ có tài còn có chút tiền. Tuy tướng mạo có tổn hại nhưng dù sao cũng có công danh tú tài. Tống Tân Đồng vuốt ve cái chén, Lục Tú Tài nhìn qua liền có bộ dáng ấm nhượng hữu lễ, thanh phong tế nguyệt, nàng cảm thấy suy nghĩ nhiều một chút đều làm bẩn người ta. Ai ai, có điều lại nói, Tống Tân Đồng cử được Lục Tú Tài thật là một lựa chọn tốt, dù sao hắn cũng không có cưới vợ, hơn nữa nhìn cũng rất đẹp mắt, vết sẹo kia nhìn lâu cũng không cảm thấy khó coi như vậy. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ, ngươi đi xem chọn người khác đi. Tống Tân Đồng phân phó nói. Dạ. Tống Tân Đồng nằm trên ghế dựa, nhẹ nhàng đong đưa chân, hôm qua Hà Nhị Thẩm qua đây nói đã nói xong với một nhà cửu cửu Hà Bạch Vân rồi, liền chọn cái ngày lành trong tháng 2, thành thân. Ai, còn kém 3 tháng mới đầy 15 đấy, sớm như vậy đã lập gia đình, chẳng qua cũng may là thanh mai trúc mã, lại có cảm tình. Không giống nàng, đi đâu tìm một cái a? Tống Tân Đồng lại nghĩ đến Lục Vân Khai, một lần ngắm hoa đào bên dòng suối kia. Đáy lòng liền không hiểu sao nhảy lên một cái, còn chưa kịp nghĩ sâu, cặp song sinh liền chạy vào. Tỷ, bọn đệ không muốn tỷ xuất giá. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu, tỷ cũng không muốn xuất giá. Vẻ mặt đại bảo đau khổ, nhưng đệ lại càng không muốn tỷ đi làm cung nữ. Ân, vậy tỷ vẫn là mau tìm người gả một chút đi. Tiểu bảo nói, ít nhất như vậy còn có thể thấy tỷ thường xuyên. Tống Tân Đồng thổi phù một tiếng cười rộ lên. Sờ sờ khuôn mặt tiểu bảo, thế nhưng tỷ không có người trong lòng làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt đại bảo đau khổ, tỷ nghĩ đến người tỷ thích sao? Tống Tân Đồng nói, tỷ thích Bạc. Bạc là ai? Đại bảo thoáng cái phản ứng lại, tỷ, sao tỷ lại có thể như vậy? Tỷ không nghĩ ra được. Tống Tân Đồng ôm đại bảo, tỷ thích Bạc nhất. Tỷ, tiền tài là vật ngoài thân, ngươi không được quá để ý. Tiểu bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, thu liễm ý cười, ai nói cho đệ biết vật ngoài thân. Tiểu bảo bị hoảng sợ, lập tức bật thốt, phu tử. Hắn nói cho đệ biết là vật ngoài thân. Tống Tân Đồng xác nhận nói. Đại bảo liếc mắt trừng tiểu bảo một cái, không phải, phu tử còn nói một câu, không có tiền tài là vạn vạn không thể. Cái này đúng rồi. Tống Tân Đồng ôm đại bảo ngồi lên ghế của mình. Các đệ có thể đọc sách nhưng đều là bởi vì có bạc, nếu như không có bạc, Lục phu tử mới không cần đệ vào học đường hắn đâu. Tiểu bảo ân một tiếng, phu tử là một quỷ tham của. Tống Tân Đồng ho nhẹ một tiếng, không thể thảo luận sau lưng người khác, càng không thể thảo luận phu tử. Tiểu bảo rụt đầu, đệ sai rồi tỷ. Biết sai rồi là tốt, các đệ là người đọc sách, không thể giống như mấy người thất đại cô bác đại di cùng nhau tụ lại một chỗ nói người này không tốt, người kia không tốt. Cũng không thể đặc biệt hiệu cho người không thích, hiểu không? Tống Tân Đồng giáo huấn. Biết. Tiểu Bảo nắm nắm tay, tỷ, đệ cũng không nói không tốt gì về người khác. Tỷ biết, chính là tỷ nhắc nhở các đệ, đó là chuyện phụ nhân mới thích làm, biết sao? Các đệ là nam tử hán, không thể như vậy. Tống Tân Đồng luôn mãi dặn dò, nếu như nam tử hán giống phụ nhân như vậy sẽ bị người xem thường. Biết. Tiểu Bảo cũng ngồi dựa vào Tống Tân Đồng, vậy tỷ làm sao bây giờ? Dương Viễn nói mệnh những người làm cung nữ ấy rất thảm, đắc tội người cũng sẽ bị đánh chết, đệ không muốn tỷ đi. Tỷ biết, tỷ đang nghĩ biện pháp đây. Tống Tân Đồng dùng mặt cọ cọ hai má mềm mại của Tiểu Bảo, các đệ đừng lo lắng, người trong thị trấn còn chưa tới đâu. Đại Bảo ừ một tiếng, những người khác trong thôn đều đang nói thân, tỷ nên làm cái gì bây giờ? Tống Tân Đồng hiểu được, bởi vì thanh danh của nàng, việc đại bộ phận người trong thôn cũng không nguyện dính lên quan hệ với nàng, cũng không có người nào nguyện ý tới cửa làm mai, có tới cửa đều là đánh chủ ý chiếm nhà hoặc là người què chân chột mắt. Mấy ngày nay, cặp song sinh cũng nhìn thấy không ít, dưới đáy lòng các cậu cũng dần dần có một cái cân, càng để ý thanh danh, càng bảo vệ đối với nàng người tỷ tỷ này. Trước đây cũng là bảo vệ, đó chỉ là bởi vì nàng là tỷ tỷ các cậu, các nàng là người một nhà. Bây giờ bảo vệ, là các cậu hiểu được những lời đồn ấy không tốt với nàng bao nhiêu, các cậu sẽ đi phản bác, sẽ an ủi nàng, cũng sẽ phân tích lợi hại. Hai cậu trưởng thành rất nhanh, Tống Tân Đồng cảm thấy rất thỏa mãn a, cảm giác mình nuôi lớn hai đứa con trai. Ten, đúng là chị nuôi em trai như nuôi con mà. Tỷ, nếu không tỷ đi xem những thôn khác đi. Đại Bảo dừng một chút, bổ sung, nhưng phải tìm một người đối tốt với tỷ. Tiểu Bảo nói, chọn một người tỷ thích. Cặp song sinh biết tỷ chỉ nhìn người trong thôn bởi vì muốn chiếu các cậu, nhưng bọn họ đã lớn lên, tỷ không cần ủy khuất chính mình như vậy, chọn những người không thích. Tỷ biết, tỷ đang nhìn mà. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu cặp song sinh, hai đứa đừng ở chỗ này bận tâm, nhanh đi học đi. Tỷ, ngày mai hưu mộc, ngày mai làm. Tống Tân Đồng xoa xoa mi tâm, ai, quả nhiên mấy ngày nay là tiêu sầu, vậy mà nàng đã quên ngày mai là nghỉ mỗi 10 ngày một lần, vậy đi chơi đi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 145, ta cưới nàng. Đào hoa thôn, đào hoa thôn, thôn đủ loại cây đào. Tống Tân Đồng nhìn khắp núi đồi đầy hoa đào đẩy đà diễm lệ, đáy lòng liền cảm thấy giãn ra, kiếp trước sống trong thành thị hàng năm tới tháng 3 sẽ có đào hoa tiết, cũng khắp núi đồi đầy hoa đào như vậy, hương hoa nhà nhạc quanh quẩn xung quanh, làm người ta say sưa không ngớt. Cô nương, đêm qua nổi gió thổi rụng không ít hoa đào. Đại nha nhìn hoa đào trên cỏ có chút đáng tiếc. Tống Tân Đồng nhìn hoa đào trên mặt đất, đáy lòng thoáng qua một chủ ý, nhặt lên ủ rượu hoa đào. Dạ. Tống Tân Đồng nhìn khắp núi đồi đầy hoa đào, tâm tư khẽ động, phân phó nói, đại nha, đem mấy hoa của mấy cây đào chưa chiết qua hái xuống nhiều một chút, làm nhiều rượu hoa đào chút. Dừng một chút lại nói, đúng rồi, hoa đào trong thôn cũng rất nhiều, ngươi đi thu về một chút. Cô nương, hoa đào nhà chúng ta có thể làm hơn 10 đàn, ngươi uống đến sang năm cũng đủ. Vương Thị nói, không có gì, uống không hết thì bán đi cũng được. Tống Tân Đồng tiện tay vê xuống một đóa hoa đào kiều diễm ném vào trong rổ, năm ngoái Tống trưởng quỹ uống rượu quả đào ta làm cảm thấy rất không tồi, cảm thấy nếu nhiều hơn một chút hắn trái lại có thể giúp chúng ta bán đi. Dương Thụ nghe hiểu ý, cô nương là muốn làm sinh ý này, chẳng qua nếu muốn làm lớn, khả năng cần nhà xưởng cùng công nhân. Tống Tân Đồng lắc đầu, trước không vội, năm nay trước làm thủ một ít đi, đem tiểu viện sau đảo tọa phòng kia dùng để làm rượu hoa đào, rượu này chúng ta đi làm hàng cao cấp. Này. Rượu hoa đào làm ra khá hơn nữa cũng chẳng qua là hoa đào làm thành hoa tửu, sợ là. Dương Thụ có chút lo lắng, dù sao hoa đào lại là loại hoa phổ thông. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Dương Thụ một cái, các ngươi đã từng uống qua rượu hoa đào sao? Mấy người lắc đầu, tiểu nhân chỉ uống qua rượu gạo với rượu trắng. Tống Tân Đồng cười cười, các ngươi có điều không biết, dùng hoa đào sản xuất rượu hoa đào mát lạnh cam thuần, mùi rượu nồng đậm, màu đẹp. Hơn nữa còn có công hiệu mỹ dung dưỡng nhan. Dương Thụ thật đúng là chưa từng nghe nói, cô nương nói như vậy, tiểu nhân trái lại cảm thấy những rượu này thích hợp cho quý phu nhân trong các phủ lớn uống. Đích xác. Tống Tân Đồng gật gật đầu, trong thôn hoa đào rất nhiều, ngươi đi thương lượng với thôn trưởng để các thôn dân hái qua đây, đều là ấn 10 văn tiền một cân thu đi, hoa đào nhẹ, một cân đánh giá nhiều khoảng một rổ. Dạ cô nương. Dương Thụ ứng hạ. Đại nha đem hoa đào hái xuống cho Tống Tân Đồng, cô nương, có thể như vậy sao? Tống Tân Đồng nhìn hoa đào tươi đẹp ôm trong tay đại nha, có thể, không cần lá cây, cũng cần bị hỏng, bề ngoài không vẹn cũng không tốt. Đừng hái hết hoa đào, còn lưu lại một chút để kết quả nữa. Cô nương, nô tỉ minh bạch. Cô nương, trên đất này còn sương sớm, rất ướt át, người mau trở lại một chút, đừng để bẩn váy. Tống Tân Đồng nhìn mũi giày đã dính ướt, vậy ta đi chỗ khác đi. Ra khỏi rừng hoa đào nhà mình, theo đường nhỏ đi xuống, bất giác liền đi tới bên dòng suối, rất xa liền thấy Lục Vân Khai đứng dưới một gốc đào hái hoa. Tống Tân Đồng do dự một chút, trực tiếp đi tới, Lục phu tử, ta giúp ngươi hái hoa đào. Lục Vân Khai quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng một cái, những ngày qua đều là tránh xa xa, sao hôm nay lại chủ động đi tới? Hái hoa đào làm gì vậy? Tống Tân Đồng bỏ hoa đào vào rổ. Lục Vân Khai nói, nương ta dùng làm hoa đào tô. Tống Tân Đồng nói, Lục phu tử ngươi thật hiếu thuận. Lục Vân Khai nhợt nhạt cười, không nói gì. Tống Tân Đồng muốn mở miệng lại không biết nên mở miệng thế nào, than nhẹ một tiếng, sau đó yên lặng hái không ít hoa đào, chờ hoa đào đầy rổ rồi mới hỏi, hái nhiều như vậy đủ rồi đi. Đủ rồi. Lục Vân Khai gật đầu, sau đó chắp tay với Tống Tân Đồng, hôm nay đa tạ. Dễ như trở bàn tay. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng Lục Vân Khai như muốn cất bước đi, miệng lúc đóng lúc mở, không biết nên mở miệng thế nào. Lục Vân Khai hơi nhíu mày, Tống cô nương là có lời gì muốn nói với ta? Không có a, Tống Tân Đồng cúi đầu nhìn chân. Phải không, đã không có, ta liền cáo từ trước. Tống Tân Đồng hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân Khai, vừa lúc chống lại đôi mắt mang cười của chàng, đáy lòng nhảy lên một cái, sau đó nhắm mắt, bất cứ giá nào nói, Lục phu tử, ngươi cưới ta thế nào? Lục Vân Khai ngốc lăng chớp mắt, cho là mình nghe lầm, cái gì? Tống Tân Đồng cảm thấy đáy lòng đang đập bang bang nhảy lên không ngừng, mấp máy môi, mặt dày mày dạn hỏi, Lục phu tử ngươi cảm thấy ta thế nào? Đáy lòng Lục Vân Khai thoáng qua một tia cảm giác tế nhị, Tống cô nương rất tốt. Vậy chúng ta thành thân đi. Tống Tân Đồng thẳng đuột nói. Lục Vân Khai chưa từng gặp qua người nào dũng cảm như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, nhưng đáy lòng lại có một chút rụt rịch, trước hết vẫn áp chế lại ý nghĩ sinh động. Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng nói, ta có được một tin, nói muốn tuyển tú nữ, ta cảm thấy tính tình này của ta không thích hợp đi cái chỗ phức tạp đó làm cung nữ, ta biết thanh danh ta xấu, hôm nay như vậy càng là đường đột, nhưng ta thật sự là không có biện pháp. Thì ra là như vậy, Lục Vân Khai nghĩ đến thư tín nửa tháng trước từ Kinh Thành đưa qua đây, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt Lục Vân Khai ngưng trọng, đáy lòng lúng cuống đến hoảng, Lục phu tử không muốn cũng được, ta lại đi tìm những người khác. Được. Tống Tân Đồng sửng sốt, cho là mình nghe lầm, không xác định hỏi, ngươi nói cái gì? Lục Vân Khai mở miệng lần nữa, ta cưới nàng, nàng không cần phải đi tìm những người khác. Chàng xác định. Tống Tân Đồng mở to hai mắt. Lục Vân Khai gật đầu, ta xác định. Nếu chàng có người ngưỡng mộ trong lòng, có thể. Ta không có người ngưỡng mộ trong lòng. Lục Vân Khai dừng một chút nói, hơn nữa Tống cô nương rất tốt. Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nương chàng có thể chê thanh danh ta không tốt hay không? Cô nương không ngừng vươn lên, tính khí kiên nhẫn, lại thật tình, nương ta sẽ không để ý những lời đồn ấy. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng nghe lời hắn khen, đáy lòng vui vẻ, cười híp mắt nhìn Lục Vân Khai, Lục phu tử chàng rất hiểu ta nha. Sắc mặt Lục Vân Khai cứng đờ, quả thật là dũng cảm. Tống Tân Đồng nhìn rặng mây đỏ nhàn nhạt bên tai hắn, đáy lòng hơi có phỏng đoán, sau đó dũng cảm hỏi, Lục phu tử, chẳng lẽ là vẫn luôn quan tâm ta? Lục Vân Khai đã hiểu rõ phần dũng cảm này của Tống Tân Đồng, trực tiếp chống lại đôi ngươi sáng ngời này của nàng, Tống cô nương muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó đi. Tống Tân Đồng thực hiện được, cười cười, vậy ta liền cứ nghĩ như vậy đi. Nói rồi lui hai bước, vậy chúng ta liền định như vậy rồi. Lục Vân Khai gật đầu, ngày mai ta liền mời băng nhân tới cửa. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy ta đi về trước. Đi hai bước rồi, lại xoay người cười híp mắt nhìn Lục Vân Khai, sau này chàng phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ten. Hai anh chị đều có hảo cảm với đối phương nên mình sẽ đổi xưng hô ở chương này thành ta, nàng và ta, chàng cho tình cảm nhé mặt dễ thương. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 146, bác tự là tuyệt phối. Đại bảo không nghĩ đến, tỷ tỷ đi ra một vòng đã gả mình ra. Cậu có chút hậm hực ngồi trên ghế, thỉnh thoảng quan sát tỷ tỷ tâm tình vui mừng, đáy lòng thật thất lạc, tỷ phải lập gia đình, vậy cậu với Tiểu Bảo nên làm cái gì bây giờ a? Tiểu Bảo càng trực tiếp đem đáy lòng hỏi luôn, tỷ xuất giá rồi, đệ với ca ca làm sao bây giờ? Tống Tân Đồng đang hạch toán tiền công mời thôn dân xới đất, đột nhiên nghe thấy hai cậu nói như vậy thì vội thả việc trong tay xuống, còn có Vương Thẩm các nàng chiếu cố đệ đấy. Thế nhưng tỷ liền là người nhà người khác. Tiểu Bảo ôm Tống Tân Đồng, đệ không muốn tỷ rời khỏi bọn đệ, không muốn tỷ xuất giá, tỷ không lấy chồng có được không? Tỷ, người tỷ gả nhất định là người tệ nhất, vừa xấu lại không có bản lĩnh, nhất định là cái đại phôi đảng. Trứng thối. Người như vậy, đệ không cho tỷ gả. Tiểu Bảo khóc lóc ồn ào nói, tỷ, không gả có được không? Tống Tân Đồng cười khổ không được, hôm qua để cho nàng xuất giá cũng là hai cậu, hôm nay ai, không gả vậy tỷ phải đi làm cung nữ. Đại Bảo giật Tiểu Bảo lại, Tiểu Bảo đừng làm rộn. Nói xong lại nhìn Tống Tân Đồng, bày ra một phần khí thế làm đương gia chủ nhà, tỷ người gả cho ai a? Chúng ta giúp tỷ đi xem một cái, nếu như là người không tốt, tỷ liền đổi người gả. Tiểu Bảo lôi kéo Đại Bảo, dùng ánh mắt hỏi, sao lại không giống lúc nãy đã nói tốt rồi? Không phải là không để tỷ xuất giá sao? Đại Bảo nháy nháy mắt, tỷ không lấy chồng phải đi hầu hạ người khác, nếu như được gả gần, chúng ta cũng dễ giúp tỷ. Tiểu Bảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đại Bảo nháy nháy mắt, chúng ta hỏi một câu là ai, vụng trộm đi xem một cái, không tốt liền đánh hắn một trận. Tiểu Bảo hiểu ý, gật gật đầu thật mạnh. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh đối thoại như hai người bạn tri kỷ, có chút không nói gì, bỗng nhiên vỗ vỗ bàn, quát lớn, các đệ đang làm gì đó. Tiểu Bảo hoảng sợ, há mồm bật thốt, tỷ, bọn đệ đi xem, không tốt liền đánh hắn. Đại Bảo che mặt, ngươi đồ ngu ngốc này, sao lại nói ra vậy? Tống Tân Đồng nhìn động tác của Đại Bảo, không khỏi cảm thấy buồn cười, được rồi, nhanh đi học bài đi, mấy cái này không phải chuyện các đệ quản. Đại Bảo, thế nhưng. Không có thế nhưng. Tống Tân Đồng trầm giọng nói, mau trở về, tỷ còn phải tính sổ cho các thôn dân đâu, các đệ đừng quấy rầy tỷ. Đại Bảo và Tiểu Bảo tâm không cam tình không nguyện ra sân, ca ca, nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai sẽ biết. Hiện tại Đại Bảo cũng không có biện pháp. Dù sao tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng kiến thức nửa vời, tổng cảm thấy tỷ như vậy quá qua loa. Ai? Sáng sớm hôm sau, chim khách hót không ngừng. Vương Thị bưng cơm sáng vào trong sảnh, cười nói, cô nương, mới sáng sớm chim khách đã hót không ngừng, sợ là có hỷ sự rồi. Tống Tân Đồng bưng cháo tôm thịt, khẽ ư, sau đó lột trứng gà cho cặp song sinh, hai đứa đi học đường sớm một chút. Tỷ, đệ cảm thấy đau cổ họng, mũi đau, tai đau, miệng cũng đau. Tiểu Bảo uống cháo nói, cũng không thể đi học đường. Tống Tân Đồng trắng mắt liếc cậu một cái. Mông đệ có đau hay không? Tiểu Bảo vẫn chưa cảnh giác, không đau. Đại Bảo hơi hí mắt, làm như cái gì cũng đều không nhìn thấy. Dù sao cổ họng đệ đau, miệng đau, vừa lúc đem mông cũng đau nốt. Tống Tân Đồng nói với Vương Thị, Vương Thẩm lấy chổi lông gà ra cho ta. A. À. Tiểu Bảo vội che mông, tỷ, đừng đánh đệ. Tống Tân Đồng hỏi, còn đau hay không? Tiểu Bảo ủy khuất nói, không đau. Còn ủy khuất nữa. Tống Tân Đồng a một tiếng, vậy sao lúc nãy đau? Thoáng cái sẽ không đau. Tiểu Bảo gấp một cái bánh bao con thỏ nhỏ mềm mại dễ thương qua cho Tống Tân Đồng, tỷ, ăn bánh bao. Chờ cặp song sinh ăn xong bữa sáng đi học đường, quá nửa giờ tỷ, Quan Môi liền tới cửa. Vừa tới cửa đã tuôn ra các loại lời chúc mừng hay ho, chờ sau khi thấy Tống Tân Đồng, ánh mắt Quan Môi sáng lên. Thảo nào cái Lục Tú Tài kia sẽ dùng nhiều tiền để cho bà đẩy các việc khác lại, sáng sớm hôm nay liền tới đây. Sau khi Quan Môi uống xong ly trà thì liền bắt đầu đi vào đề tài chính, không ngoài đó là khen Lục Tú Tài thiếu niên có tiếng, tuy đã dừng con đường làm quan, nhưng trong nhà có mở lớp học, cả qua đó sau này cũng cần lo lắng ngày không dễ chịu, hơn nữa quả phụ trong nhà cũng dịu dàng hiền lành, không phải là cái loại bà ác độc, những lời hay như vậy giống như nói ra mà không lấy tiền vậy. Theo đạo lý đây là nói với trưởng bối của cô nương. Nhưng ta nghe nói nhà cô nương không có trưởng bối, cô nương liền có thể làm chủ, vậy cô nương cảm thấy thế nào? Tống Tân Đồng làm bộ rụt rè một chút, sau đó xấu hổ nói, Lục phu tử đương nhiên là tốt. Quan Môi thấy tình trạng này thì liền biết chuyện này thành, đáy lòng cao hứng không ngớt, vốn phải ra ngoài chọn một ngày tốt đến trao đổi canh thiếp, Nhưng sau tháng 2 cũng không có ngày lành, Lục Tú Tài cho rằng hôm nay nếu có thể trao đổi thiếp canh. Tống Tân Đồng cũng không đợi bà nói xong đã nói với Tiểu Nguyệt, đi lấy qua đây. Dạ. Tiểu Nguyệt theo lời đi ra. Đáy lòng Quan Môi cười đến nở hoa, vẫn là lần đầu tiên thấy chuyện làm mai thuận lợi vậy đấy. Sau khi trao đổi thiếp canh, Quan Môi liền đứng dậy muốn cáo từ. Tống Tân Đồng nháy mắt mấy cái với Tiểu Nguyệt hầu hạ bên cạnh, sau đó Tiểu Nguyệt lúc đưa Quan Môi ra cửa sẽ đưa cho 5 lượng bạc tạ lễ. Quan Môi đến bạc, ý cười đều chất đầy lên mặt, bước đi như gió đến nhà Lục Tú Tài, sau khi đưa thiếp xanh cho Lục gia, lĩnh tiền tạ lễ lại vội vã về thị trấn, rồi lại vội vàng đi quan phủ đăng ký. Tất cả đều vô cùng nhanh chóng. Tống Tân Đồng nhìn thiếp canh của Lục Vân Khai, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ, quê quán, tổ tông ba đời của chàng. Sinh nhật chàng vào tháng 5, mùng 5 tháng 5, ngày Đoan Ngọ. Ngày nay thật đúng là tốt. Thảo nào Quan Môi kia nói bát tự bọn họ là tuyệt phối, Đoan Ngọ với Trung Thu, có thể không phối sao? Tống Tân Đồng thả thiếp lại vào trong ngăn ngầm, khối đá lớn ở đáy lòng cũng rơi xuống, lờ mờ còn mang theo mong đợi cùng vui sướng, có điều chính là nàng không nhận thấy được. Cặp song tan học về, không dám vụng trộm hỏi Tống Tân Đồng, nói bóng nói gió hỏi Tiểu Nguyệt, hôm nay có thể có người tới cửa không? Tiểu Nguyệt đang làm trợ thủ giúp Vương Thị làm hoa đào tô, có Quan Môi tới cửa làm mai cho cô nương. Cặp song sinh mở to hai mắt, tò mò hỏi, là ai? Tiểu Nguyệt nói, là Lục phu tử. Cái gì? Cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau, đều không dám tin vào lỗ tai mình, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói là ai? Vương Thị thật sự là không nghe nổi nữa, hai vị tiểu công tử, mời Quan Môi tới cửa chính là phu tử học đường các ngươi. Cặp song sinh cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, sao phu tử lại biến thành tỷ phu rồi? Hai cậu bị cả kinh lập tức chạy vào trong viện Tống Tân Đồng, tỷ, tỷ. Tống Tân Đồng đang ở sát cửa sổ quay đầu lại, thế nào, chạy nhanh như vậy? Đại Bảo không dám tin mà nhìn nàng, hỏi, là Lục phu tử. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, thì ra là hỏi cái này a. Phút chốc lại nghĩ đến kế sách mưu đồ bí mật muốn đánh người lúc trước của hai cậu, không nhịn được cười nói, không phải là muốn đi đánh hắn sao? Mau đi đi, đánh rồi về ăn cơm. Cặp song sinh khóc không ra nước mắt, vì sao lại như vậy? Tại sao là Lục phu tử? Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 147, xoay người làm quốc trượng. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, tin tức về tổng tuyển cử liền truyền đến Đào Hoa Thôn. Đào Hoa Thôn vì đã sớm được Vạn Thôn trưởng nhắc nhở, có cô nương phù hợp yêu vầu đều sớm đính thân, đương nhiên cũng có ngoại lệ, có không ít nhà đều muốn đưa khuê nữ nhìn xinh đẹp trong nhà đi tiến cung, cho dù là làm cung nữ cũng tốt a, nếu như vào mắt thiên tử hay hoàng tử, vậy thì bọn họ đều xoay người làm quốc trượng rồi. Diệp Quế Hoa nhìn khuê nữ Vạn A Kiều đã đầy 15 tuổi nhà mình, cao hứng không ngớt, lão nương nuôi ngươi mười mấy năm cuối cùng đợi được thời gian tốt này, ngươi nhưng phải hảo hảo hầu hạ quý nhân cho lão nương, biết không? Vạn A Kiều là một người nhát gan, tính khí nhu nhược, từ nhỏ liền sợ nương này nhất, nhu nhược cực cực đầu. Cái mặt suốt ngày khóc tan giống cái bộ dáng gì nữa. Diệp Quế Hoa giơ tay liền muốn đánh người, nhưng nhìn gương mặt Vạn A Kiều lớn lên coi như là khá lắm rồi, ôi, tính toán một chút, lão nương lười đánh ngươi, đánh hỏng cái mặt này rồi thì sao được chọn a? Lão nương đi cây đa lớn mua cho ngươi chút son phấn, ngươi cũng thu xếp bản thân cho tốt chút, chờ tới lúc chọn người nhất định phải được chọn, nếu như không được chọn, ta đánh chết nha đầu chết tiệt ngươi. Hà Nhị Thẩm đứng ở nhà ấm, giúp đỡ Tống Tân Đồng thanh lý cỏ dại ở cây ớt non, mấy người trong thôn ấy nghĩ thật đẹp, còn muốn đem nữ nhi đi vào cung làm phi tử, cũng không nhìn một chút khuê nữ nhà mình là cái dạng gì. Theo đuổi của mỗi người không giống nhau. Tống Tân Đồng nói. Cũng không phải. Lúc trước ngươi hảo ý nhắc nhở các nàng còn nói ngươi chặn đường tắt các nàng thăng quan, thực sự tức chết ta, thật cho rằng làm phi tử tốt như vậy à. Đừng nửa đường bị đẩy ra mới tốt. Hà Nhị Thẩm lãm nhảm nói, Tân Đồng, đáy lòng thẩm đây không chắc à. Tống Tân Đồng đem cỏ dại ném sang một bên, quay đầu lại hỏi, không phải nói chỉ chọn người không đính hôn sao? Thân thể không cần lo lắng. Nói như vậy, nhưng ai biết có biến số hay không à? Hôm nay sáng sớm ta ở thị trấn nghe mấy người trong trấn nói, nhiều cô nương đuổi trước khi thông tri xuống đã định thân, sau lại muốn đính hôn, người trong nha môn cũng không cho, nếu như đến lúc đó giao lên ít người, khả năng còn phải chọn trong nữ tử chưa kết hôn. Cô nương đẹp trong thị trấn nhiều hơn, không nên vẫn chưa chọn đủ đi. Tống Tân Đồng nói. Hà Nhị Thẩm nói, Ta nghe nói có chút nhà có tiền đều cho bạc, không cho khuê nữ nhà mình đi, nếu đến lúc đó không đủ, khả năng còn là. Tống Tân Đồng gật gật đầu, Hà Nhị Thẩm lo lắng không phải không có lý, vậy thẩm tính làm thế nào? Tạm thời xem trước đã, nếu không được liền gả qua. Hà Nhị Thẩm lo lắng nhìn Tống Tân Đồng, ta nghe Tạ Thẩm ngươi nói ngươi đã đính hôn cùng Lục Tú Tài. Tống Tân Đồng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta còn muốn lặng lẽ đâu, không nghĩ đến các thẩm vẫn biết. Hà Nhị Thẩm hô một tiếng, trong thôn nào có bí mật gì a, có người nhìn thấy bà mối đi ra khỏi nhà ngươi lại đến chỗ học đường, Tạ Thẩm ngươi lại nghe đại bảo bọn họ nói thì cũng đoán được. Tống Tân Đồng gật đầy tỏ vẻ tự mình biết. Việc hôn nhân này các ngươi định ra tốt, nhà Lục Tú Tài cũng là nhà giàu có, thật nhiều người đều ngóng trông gả qua đó đâu, không nghĩ đến chuyện tốt này cuối cùng rơi vào trên người ngươi. Hà Nhị Thẩm nói đùa, Tân Đồng ngươi thật đúng là đụng phải đại vận. Tống Tân Đồng cúi đầu xấu hổ cười cười, nghĩ đến bản thân hôm trước chủ động, đánh giá đã dọa Lục Vân Khai rồi, thật là một con mọt sách. Còn xấu hổ. Hà Nhị Thẩm trêu ghẹo nói, trước đây còn nói không gả đâu, hiện tại có người trúng ý. Nhị Thẩm. Tống Tân Đồng hờn dỗi một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu, nhìn một mẫu ớt non nói, nhà thẩm muốn trồng loại cây này. Chờ sau khi kết quả ta ấn giá 2 văn tiền một cân thu. Hà Nhị Thẩm nhìn chằm chằm cây ớt non, Tân Đồng ngươi không phải mua 30 mẫu đắt sao? Chính là để trồng loại này. Cái này có gì tốt? Thẩm có nhớ trước kia hỏi ta nấu ăn vị cây kia không đúng không? Tống Tân Đồng chỉ vào cây ớt non nói, chính là dùng trái cây của loại cây này so với thù du ăn ngon hơn rất nhiều, hơn nữa còn không có vị đắng, không cần xử lý. Thì ra là nó a. Ta đã nói đâu có thù du nào vị tốt như vậy đâu, thì ra không phải là thù du a. Hà Nhị Thẩm tràn đầy hiếu kỳ sờ sờ cây ớt non, mấy cái mầm này nhìn thật tốt, Tân Đồng, 30 mẫu ruộng cạn kia của ngươi đều trồng loại này. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy. Vậy những mầm cây này đủ sao? Ngươi còn cho chúng ta trồng. Đủ, loại này không thể trồng mật độ quá dày, hơn nữa ta còn có không ít hạt giống đâu. Vậy chờ ngươi gieo xong nếu như còn mầm ta sẽ tới cầm đi trồng. Hà Nhị Thẩm chỉ vào cái mầm khác, ta nhớ năm trước ở đây đều trồng rau a, sao lại khẩn trương trồng cây non vậy? Mấy hạt giống này so ra mảnh mai, cho nên phải nung chiều như vậy. Tống Tân Đồng chỉ vào mấy loại rau khác, những cái này đều là mấy loại rau không thông thường, các thầm cũng có thể cầm đi trồng. Không thông thường chúng ta cũng không biết trồng a, vẫn là tự ngươi giữ đi, chờ sau này hãy nói. Nhà Hà Nhị Thẩm cũng không phải quá rộng, có thể ra 2 mẫu ruộng cạn trồng cây ớt non đã không tồi rồi, cái khác đích thực hữu tâm vô lực. Được. Tống Tân Đồng cũng không gò ép, nếu như Bạch Vân muốn xuất giá, vậy không phải Tây Tử Ca cũng thành thân. Hà Nhị Thẩm ngẩn người, nửa ngày mới lên tiếng, cũng không là, sao ta lại quên mất cái này. Nói rồi đem cỏ dại vứt vào cái sọt, Tân Đồng, ta về trước ca, phải vội vàng thương lượng với nải nải Bạch Vân các nàng một chút. Nhìn Hà Nhị Thẩm hấp tấp chạy đi, Tống Tân Đồng có chút cực kỳ hâm mộ, có cha nương thật tốt. Trong nháy mắt đã tới ngày người trong thị trấn tới chọn người. Nguyện ý gia nhập chọn không được mấy người, ngay cả dưa vẹo táo nức cũng chẳng qua hơn 10 người. Phụ nhân tới chọn người làm sao không biết Đào Hoa thôn đánh cái chủ ý gì, vẻ mặt âm vi nói với Vạn thôn trưởng, mấy điêu dân các ngươi, không phối với chuyện của huyện Thái Gia, cẩn thận không chịu nổi. Phụ nhân hừ lạnh, các ngươi loại này ta thấy nhiều. Nói xong nhìn lướt qua trong đám người, thấy không ít cô nương còn không có trở ngại, đáy lòng lại càng hận, hôm nay ta trước hết ta liền mang theo mấy người này, tất cả cũng chờ huyện Thái Gia làm chủ. Nói xong quay người liền mang theo chừng 10 người đi cửa thôn, hội hợp cùng những cô nương thôn khác. Vạn thôn trưởng, cái này phải làm sao a? Có phụ nhân hỏi. Vạn thôn trưởng hừ lạnh, ta có biện pháp gì? Nhà ta lại không có khuê nữ 14 tuổi trở lên. Nói xong xoay người rời đi. Ai? Diệp Quế Hoa cười hì hì nói, Vạn A Kiều nhà ta nếu được chọn, sau này nàng làm phi tử, ta chính là trượng mẫu nương. Mẹ vợ. Hoàng đế. Ta nhổ, có xấu hổ hay không, thân phận ngươi là gì mà muốn làm trượng mẫu nương hoàng đế? Có phụ nhân không quen nhìn tư thái này của Diệp Quế Hoa, mắng to, A Kiều nhà ngươi nếu có thể tiến đã không tồi rồi, nói không chừng còn chưa tới Châu Thành đã rớt. Diệp Quế Hoa chống nạnh mắng to, hay cho ngươi lưu bánh quai chèo, ngươi dám trù khuê nữ lão nương, ngươi đố kỵ thế sao không đem khuê nữ ngươi đưa lên đi, bây giờ hối hận đi. Ngươi chậm rồi. Ta nhổ, ta đố kỵ, khuê nữ đang tốt lành bị ngươi đưa đi làm hại, đồ cái thứ lòng dạ hiểm độc. Phụ nhân kéo khuê nữ vừa mới đính hôn nhà mình đi về nhà. Cái gì làm hại, đó là đi tiến cung. Diệp Quế Hoa xì một tiếng khinh miệt, chờ lão nương thăng chức rất nhanh ngươi cũng đừng đến bợ đỡ lão nương. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 148. Đêm qua phòng quên đóng cửa sổ, gió thổi một đêm, sáng sớm dậy cổ họng cũng có chút đau. Tiểu Nguyệt bưng nước mật ong đã pha tốt đưa cho Tống Tân Đồng, cô nương, uống nước mật ong. Tống Tân Đồng nhận lấy nước mật ong, uống một ngụm, nhượng nhượng cổ họng, để đi trong thôn nghe ngóng. Tiểu Nguyệt lắc đầu, còn chưa có được qua cùng. Vừa dứt lời, Vương Thị liền dẫn Thu bà, Tạ Thẩm các nàng tiến vào. Bà, Tạ Thẩm mau vào trong phòng ngồi. Tống Tân Đồng nhắc ấm trà lên rót cho mỗi người một chén trà ấm, hôm nay không đi thị trấn sao? Không đi đâu, giao cho Tạ Thúc với hai vợ chồng đại nghĩa ca của ngươi. Tạ Thẩm ngồi vào ghế trên, chúng ta vừa từ sân phơi ngũ cốc về. Nói xong lại liếc mắt nhìn Thu bà một cái, hai người cùng đem chuyện trên sân phơi đều nói ra. Tân Đồng, ta coi chắc là sẽ không bỏ qua, ngươi vẫn là tính toán sớm chút mới được. Thu bà nghĩ mấy ngày gần đây, hôm nay đã 18 tháng 2, 20 trái lại là ngày lành, nếu không. Tống Tân Đồng giật mình một chút, kỳ thực nàng vẫn chưa nghĩ xa đến vậy, nhưng nghe Tạ Thẩm các nàng miêu tả, đáy lòng cũng rõ ràng lão huyện lão gia kia nếu không giao đủ nhân số thì sợ là sẽ phải lộng đi những cô nương đã đính hôn rồi đi, đến khi hắn không có cách nào đụng tới mấy phú hộ có tiền ấy thì liền chuyên môn tranh với dân chúng bình thường. Tạ Thẩm hạ giọng xuống nói, hai ngày này mấy thôn dân khác liền sẽ bái đường thành thân, Hà gia cũng tính toán 20 sẽ đưa Bạch Vân xuất giá, Tân Đồng ngươi. Ta biết Thẩm. Tống Tân Đồng vuốt ve ngón tay, đáy lòng cũng một mảnh hỗn loạn, dù trước đó đã tính một bước này rồi, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn còn có chút chột dạ, dù sao thời đại này không giống như kiếp trước là không thích hợp liền ly hôn. Ở đây hòa ly rồi tái giá liền khó khăn. Thu bà nhìn thấy trên mặt Tống Tân chợt lóe lên sợ hãi, khuyên nhủ, Tân Đồng ngươi đừng sợ, mỗi cô nương đều sẽ có một lần như vậy, trước dây bà cũng khẩn trương sợ hãi, nhưng trùng khăn vang qua đó, bái đường rồi sẽ không sợ, sau này giúp chồng dạy con cho tốt là được, hơn nữa người Lục gia cũng là người hiền lành, cũng là phúc khí của ngươi. Tống Tân Đồng cúi đầu không nói. Nàng còn chưa đầy 16 a, liền phải lập gia đình làm vợ, tuy Lục Vân Khai là tự mình định ra, nhưng đáy lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Ô, nàng còn là vị thành niên. Nương người đừng nói nữa, Tân Đồng xấu hổ. Tạ Thẩm cười cười, thời gian còn chưa tới 2 ngày, cần chuẩn bị nhiều chuyện, mấy cái này liền giao cho ta và Thu bà ngươi đi, ngươi cái gì đều không cần xen vào. Thu bà nói, giá y của Tân Đồng cũng còn chưa chuẩn bị đâu, phải đi tú lâu trên trấn mượn. Tạ phu nhân các ngươi không cần lo lắng việc này, mấy ngày trước Tiểu Nguyệt nhà ta đã thức đêm theo giá y cho cô nương rồi, tuy không phải đặc biệt hoa lệ tinh xảo, nhưng so với trong tú lâu làm trò hề hơn nhiều lắm. Tạ Thẩm hỏi, trang sức này nọ có thuê không? Vương Thị nói, mấy ngày trước đã mua ngay trong kim cửa hàng vàng một bộ mũ phượng hồng ngọc rồi. Đều chuẩn bị xong là tốt. Thu bà thở phào nhẹ nhõm, tuy thời gian vội vàng nhưng vẫn không thể ủy khuất Tân Đồng. Vương Thị tiếp lời, phu nhân người nói phải, Dương Thụ nhà ta đã đi chuẩn bị, bảo đảm sẽ không ủy khuất cô nương. Vẫn là ngươi nghĩ được chu đáo. Tạ Thẩm vỗ vai Vương Thị, nếu không mấy ngày nay đi đâu mua a? Mọi người nhưng đều đang cần gấp đâu. Cô nương vẫn khó xử, chúng ta đây là người hầu tự nhiên để hai tay chuẩn bị, như vậy mới sẽ không hoảng. Vương Thị giải thích. Không hổ là từ nhà giàu ra, so với mấy người chúng ta đây nghĩ chu đáo nhiều lắm. Tạ Thẩm cười nói, vậy có ngươi an bài thì tốt rồi, nếu trong bầy bố trong phòng này cần giúp gì thì chúng ta trái phải cũng không có chuyện gì, vừa lúc giúp một tay. Vương Thị nói, phu nhân không cần cảm ơn, cũng đã chuẩn bị không sao biệt lắm, chỉ là không biết mấy ngày ấy có thể có khách nhân qua đây hay không. Nào có khách gì a, đều bận rộn chuyện nhà mình đâu. Thu bà nói, tiền cảm ơn mai mối, hồng bao này nọ cũng đừng quên chuẩn bị. Hiểu à? Vậy an bài xong là được rồi, chúng ta đi chỗ Lục Tú Tài nói một câu. Phu nhân đi thong thả. Tống Tân Đồng lăng lăng mấy người Tạ Thẩm, dăm ba câu liền đem thủ tục thành thân của mình định ra rồi, nàng nhìn Vương Thị, khi nào thì các ngươi bắt đầu làm giá y, mua mũ phượng cho ta. Vương Thị trả lời, cô nương, chính là ngày ấy khi nhận được tin tức. Tống Tân Đồng hừ lạnh, ta không dặn dò các ngươi còn dám tự tiện quyết định. Vương thị vội quỳ xuống đất, là nô tỳ quá phận, còn thỉnh cô nương trách phạt. Tống Tân Đồng nhíu mày, trầm giọng nói, lần này dễ tính, ngươi cũng là suy nghĩ cho ta, nhưng không có lần sau biết không? Dạ, nô tỳ minh bạch. Vương thị khẽ đáp. Ngươi minh bạch là tốt, sau này còn dám tự tiện quyết định, ta sẽ không giơ cao đánh khẽ. Tống Tân Đồng dừng một chút, đứng lên đi. Đa tạ cô nương. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, Dương thúc đi đâu? Vương thị nói, vừa mói đi dưới ruộng, cô nương nhưng phải đi tìm hắn. Nô tỳ đi gọi hắn về. Tống Tân Đồng khoát tay áo, không cần, chính là ta đột nhiên nghĩ đến chuyện rượu hoa đào ngày ấy. Cô nương, trước hôm qua đã bẩm báo cùng người rồi, đã làm xong ấn theo yêu cầu của người, tổng cộng 60 đàn, toàn bộ niêm phong cất vào kho. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu, ai, xem trí nhớ ta này, sao lại quên đây? Cô nương đáy lòng có chuyện, cho nên không nhớ rõ. Vương thị cười nói, trong phòng bếp còn chưng điểm tâm, nô tỳ đi nhìn trước một cái. Đi đi. Tống Tân Đồng phất phất tay ra hiệu bà đi ra, sau đó liền dựa vào ghế tựa nhìn ra nụ hoa trên gốc đào đã nở, than nhẹ một tiếng. Tiểu Nguyệt dẫn Hà Bạch Vân đi đến, Hà Bạch Vân đi tới bên người Tống Tân Đồng ngồi xuống, Tân Đồng, đáy lòng ta thật khẩn trương. Khẩn trương? Có cái gì mà khẩn trương? Tống Tân Đồng không hiểu hỏi. Hà Bạch Vân hoài nghi nhìn nàng, từ này trở đi liền phải gả cho biểu ca, ngươi cũng sắp gả cho Lục Tú Tài, sao ngươi lại không khẩn trương đâu? Tống Tân Đồng ngốc một chút, sờ sờ vị trí ngực, tự hồ là có chút khẩn trương nha. Hai ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên, đây nhưng nên làm gì bây giờ a? Hà Bạch Vân bụng mặt, ngươi xem mắt ta phía dưới toàn là quần thâm. Tống Tân Đồng nhìn về phía mí mắt nàng, quả nhiên có vành mắt đen. Về nhà lấy khăn bố áp một chút rồi hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Thế nhưng ta ngủ không được, ta vừa nghĩ tới. Hà Bạch Vân có chút ngượng ngùng cúi đầu, một lúc sau lại lặng lẽ nhìn Tống Tân Đồng, ngươi có từng mơ thấy Lục Tú Tài hay không a? Mơ thấy Lục Tú Tài. Đương nhiên từng mơ thấy, Tống Tân Đồng chột dạ nháy nháy mắt. Ngươi mơ thấy biểu ca ngươi. Đây là ngày nghỉ nhiều đêm nằm mộng, chờ ngươi gả qua rồi sẽ không vậy. Thực sự. Hà Bạch Vân nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Đúng vậy. Hà Bạch Vân gật gật đầu, như là tin, sau này chúng ta sợ là rất khó gặp lại, Tân Đồng, ngươi cũng đừng quên ta. Sẽ không. Hơn nữa nhà biểu ca ngươi trắc đào hoa thôn chúng ta cũng chẳng qua hai canh giờ lộ trình, ngươi muốn về lúc nào lại về. Tống Tân Đồng nói, vẫn là giống như trước đây. Không giống nhau. Đáy lòng Hà Bạch Vân có chút thất lạc, đâu có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Tân Đồng, làm sao bây giờ, hiện tại ta liền nhớ nhà, một chút cũng không muốn xuất giá. Nhìn một mảnh tính tình trẻ con của Hà Bạch Vân như vậy, Tống Tân Đồng thổi phù một tiếng cười rộ lên, ngươi không lấy chồng, nhị biểu ca ngươi làm sao? Hà Bạch Vân khẽ cắn nhẹ môi ửng đỏ, đều tại cái huyện lão gia kia, thực sự quá xấu rồi. Tống Tân Đồng nói thầm, cũng không phải quá xấu sao, còn cái vị trên kia, đang tốt đẹp vì sao nhất định phải tổng tuyển cử a? Đầu óc có bệnh. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 149, bái đường thành thân. 20 tháng 2. Hôm nay Hà Bạch Vân muốn xuất giá, Tống Tân Đồng không có đi tiễn nàng, bởi vì nàng cũng phải xuất giá. Tống Tân Đồng chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên kết hôn cả hai đời của nàng là dưới tình huống vội vàng này mà hoàn thành, có điều Vương thị các nàng rất tận tâm, chuẩn bị mũ phượng khăn quàng vai cho nàng. Tống Tân Đồng nhìn bản thân đã trang điểm trong gương, mặt như hoa đào, nhìn quanh xinh đẹp. Giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ mày đậm, môi đỏ thẫm, còn có bên tai đeo đôi trân châu hồng, tất cả đều là vui mừng, tất cả đều là hoàn mỹ như vậy. Nhắm nhắm mắt, mà thôi. Gả thì gả, ít nhất người kia là tự mình chọn, ít nhất cách cái nhà này gần như vậy, có thể tùy thời về nhà trông. Tỷ. Cặp song sinh đi tới trước bàn trang điểm, tỷ, bên ngoài hoa hải đường còn chưa nở. Tống Tân Đồng cách cửa sổ nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ mấy bụi cây hải đường đã rút chặt cây, ra nụ hoa, thế nhưng vẫn chưa bừa bãi nở rộ. Năm trước, nàng còn nói cùng cặp song sinh là chờ đầu xuân, hoa hải đường nở, nàng làm hải đường tô cho các cậu. Bây giờ, vẫn chưa làm đâu, nàng liền phải lập gia đình. Tỷ, hoa hải đường như thế nào? Tỷ còn chưa bồi bọn để ngắm qua đâu. Tống Tân Đồng cười cười, là hồng nhạt hải đường tơ rũ. Không biết chuyển thế nào. Dừng một chút lại nói. chờ hoa hải đường nở, tỷ lại cùng các đệ ngắm cũng được. Cặp song sinh nói, thế nhưng Hà Nhị Thẩm nói xuất giá phải lâu thật lâu mới có thể gặp tỷ. Đó là Bạch Vân tỷ tỷ đệ đâu, chỗ tỷ gả đi nhưng cách gần nhà chúng ta, hơn nữa các đệ mỗi ngày đều phải đi chỗ phu tử đọc sách đâu. Tống Tân Đồng nói, đi bộ cũng không đến một nén nhang. Tiểu Bảo a một tiếng, sau đó cười rộ lên, đệ đã quên. Một trận tiếng pháo vang lên, Tạ Thẩm đi đến, được rồi, hai người mau đi ra, giờ lành lập tức tới ngay. Tạ Thẩm đẩy cặp song sinh ra, sau đó đem khăn voan theo tơ vàng trùm lên đầu Tống Tân Đồng, Tân Đồng, sau này hảo hảo giúp chồng dạy con. Tống Tân Đồng cách tầng khăn voan mỏng trong suốt cười cười với Tạ Thẩm, sau đó nhờ bà mối đỡ đi ra ngoài. Giữa lúc mơ mơ màng màng, ra cửa viện, được người cõng lên kiệu hoa tới Lục gia, lại mơ mơ màng màng bái đường, vào động phòng. Trong phòng tân hôn, sa đỏ quấn quanh, màu đỏ thẫm vui mừng. Tân lang quan tới, tân lang quan tới. Không biết ai nói một câu, Tống Tân Đồng hơi giật giật cổ, nhìn ra trước cửa, nhìn thấy Lục Vân Khai một thân hồng y, áo đỏ, cất bước đến, hôm nay hắn mặc hồng y khí chất nhẹ nhàng, tuấn tú bất phàm, khí chất quanh thân làm người ta xem nhẹ tì vết trên mặt hắn. Theo mỗi bước Lục Vân Khai đi một bước về phía nàng, đáy lòng Tống Tân Đồng liền nhảy lên một cái, càng đi càng gần, tim đập càng nhanh, càng sinh động hơn thường. Tống Tân Đồng hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt Lục Vân Khai đã tới trước gót chân nàng, tầm mắt sáng quắc rơi vào trên người nàng. Tân lang quan đừng nhìn nữa, thừa dịp giờ lành vén khăn voan đi. Bà mối treo ghẹo nói. Lục Vân Khai giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, sau đó dưới lời chúc phúc của bà mối xốc khăn voan lên. Khi khăn voan xốc lên, tầm mắt mơ hồ đã không còn trở ngại, hai người yên lặng đối diện, nơi đáy mắt đều thoáng qua kinh diễm cùng chút ngượng ngùng nhàn nhạt. Bà mối bưng một bát sủi cảo lên, để Lục Vân Khai ngồi bên người Tống Tân Đồng, để hắn gấp một cái sủi cảo cho Tống Tân Đồng, thấy nàng cắn phân nửa, lúc này mới hỏi, sinh hay không sinh? Sinh. Nguyện Tân Lang Quan cùng Tân Nương nâng khăn ngang mày, bạch đầu giai lão. Bà mối lại nói chút lời tốt đẹp rồi liền lui ra ngoài. Rất nhanh, chỉnh đống nhà cũng dần dần trống vắng. Không biết chuyển, xin lỗi mọi người. Nếu không có giấy dán trên song cửa sổ, còn có bố trí vui mừng bên trong, Tống Tân Đồng đều cho rằng đây là một lần mình kết hôn giả. Lục Vân Khai ngồi xuống giường bên cạnh nàng, ôn giọng nói, ủy khuất nàng. Không ủy khuất. Tống Tân Đồng nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm ơn chàng. Cảm ơn ta làm gì? Lục Vân Khai nhẹ giọng hỏi. Chàng nguyện ý cưới ta, chàng vốn có thể cưới người tốt hơn. Lục Vân Khai quay đầu nhìn Tống Tân Đồng, là ta nên cảm ơn nàng không chê ta. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, chàng rất tốt, cũng rất đẹp mắt. Lục Vân Khai cười cười. Chàng nếu như không muốn, sau này có thể. Vốn Tống Tân Đồng muốn cùng cách trôi qua ngày độc thân, nhưng nghĩ lại thì hình như không muốn. Lục Vân Khai khép mắt, bưng qua hai chén rượu, một chén đưa cho Tống Tân Đồng, rượu hợp cẩn. Tống Tân Đồng nhận lấy chén rượu, hai người vòng tay vào nhau uống rượu. Lục Vân Khai cầm lại chén rượu, sau đó chắp tay với Tống Tân Đồng, cộng lao mà thực, hợp cẩn mà, hợp nhị vì nhất, sau này liền thỉnh nương tử nhiều nhiều chiếu cố cái nhà này. Mình để bản cung vớt luôn, cái chữ Hán mình ra là chữ giận mà không biết nên để thế nào nữa, các bạn có thể góp ý cho mình để sửa. Tống Tân Đồng cảm thấy hình như đã tự hố mình rồi, hơn nữa còn là cái hố không thể hối hận. Lục Vân Khai nhìn nét mặt của nàng, miệng hơi hiện ra ủy khuất, không phải nàng nói nàng phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách xinh đẹp như hoa sao? Thế nào, hiện tại liền chê tướng mạo ta? Tống Tân Đồng liếc mắt quan sát trên dưới Lục Vân Khai một cái, Lục phu tử, có phải chàng bị nhập hồn hay không? Lục Vân Khai nói, còn gọi Lục phu tử. Tống Tân Đồng há miệng, vậy gọi là gì? Lục Vân Khai đang muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sau đó nói, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi chút rồi về. Lục Vân Khai đi ra cửa, Lục mẫu khoa tay múa chân nói, bằng hữu của con Giang công tử tới. Lục Vân Khai gật gật đầu, chỗ ấy con ra nhìn một cái, người. Lục mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, con mau đi đi, nương ở với thê tử con. Tống Tân Đồng nhìn Lục mẫu cười híp mắt đi đến, sau đó khoa tay múa chân về mũ phượng trên tóc của nàng, ra hiệu nàng lấy xuống, sau đó lại rửa mặt. Ân. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó lại nhìn Lục mẫu đi ra ngoài. Này, người Lục gia tự hồ cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng a. Lục Vân Khai đi tới chính sảnh đại khách phía trước, đạm giọng hỏi với Gia Minh Chiêu đang ngồi trên ghế cầm quạt xếp, sao ngươi lại tới đây? Thật đúng là lãnh đạm. Gia Minh Chiêu lay động cây quạt, ngươi thành thân sao lại không cho ta biết vậy? Nếu không vừa nhận được tin tức, ta còn không biết ngươi thành thân đâu, ngươi thành thân rồi muội muội ta làm sao bây giờ? Muội muội ngươi có liên quan gì đến ta? Lục Vân Khai nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một hớp trà. Gia Minh Chiêu như cười như không nói, tại sao không có liên quan, muội muội ta thế nhưng vẫn nói phải gả cho ngươi. Lục Vân Khai gật gật đầu, muội muội ngươi mới 5 tuổi, ngươi hủy khuê dự nàng như vậy, xác định nương ngươi sẽ gây phiền phức cho ngươi chứ. Gia Minh Chiêu cười rộ lên, ai bảo ngươi thành thân sớm như vậy, thành thân có cái gì tốt? Bị người quản đông quản tây. Ta với ngươi lại không giống nhau, ta là tú tài ở nông thôn, nhanh chóng cưới vợ mới là chính đạo. Lục Vân Khai dựa vào ghế tựa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn, ngươi tới chẳng qua là muốn nhìn nhà nghèo thành thân sao, bây giờ nhìn rồi, cũng cần phải trở về. Xời, ngươi cũng quá keo kiệt. Gia Minh Chiêu nhìn ngọn đèn lồng màu đỏ treo trên cành cây ngoài phòng, lúc ta tới liền nhìn thấy nha dịch tập hợp ở huyện nha, ngươi cẩn thận. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 150, đêm động phòng hoa chúc. Màn đêm buông xuống, nến đỏ triền miên. Sau khi Tống Tân Đồng rửa mặt thì an vị trong sảnh nhỏ bên trái phòng ngủ chỉnh lý đồ cưới của mình, bởi vì thời gian gấp gấp gáp gáp nên liền chỉ mang theo một chút quần áo cùng ngân phiếu qua đây. Hôm qua đã cùng cặp song sinh đơn giản, khế đất căn nhà lớn kia là viết tên của hai người các cậu, sau này chia thế nào đều chuyện sau khi các cậu lớn lên, còn có hơn 30 mẫu đất cùng ruộng tôm kia đều ở dưới danh nghĩa của hai người các cậu. Tống Tân Đồng vốn không cần cái gì hết. Nhưng cặp song sinh kiên trì đem ngân phiếu toàn bộ cho nàng, nhưng nàng không muốn, liền trực tiếp chia ra làm 3 phần, mỗi người 2 vạn lượng ngân phiếu. Đương nhiên hiện tại những tiền bạc này vẫn đều là nàng giúp đỡ quản lý, sau này bạc kiếm được cũng đều chia làm 3 phần. Tống Tân Đồng biết cho dù không cho cặp song sinh cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng vẫn là phòng vạn nhất, miễn cho sau này thê tử bọn họ nói xấu, hiện tại ấn định xong quy củ để chia đều cũng tốt. Tống Tân Đồng lật lật cái rương. Phút chốc nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài thì vội khóa lại, bước nhanh trở về bên giường, quy quy củ củ ngồi. Lúc Lục Vân Khai đẩy cửa vào phòng thì đã nhìn thấy Tống Tân Đồng xõa mái tóc đen ngồi ở bên giường, màu đỏ hỷ phục cùng màu đỏ của chăn hòa hợp với nhau. Để cho nàng chờ lâu. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu. Có thể dùng cơm. Lục Vân Khai đi tới giường vừa hỏi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, phu nhân. Vừa mở miệng thì trong nháy mắt nhận thấy được không đúng, có chút khó đọc sửa lời, nương đưa cơm canh vào cho ta. Canh giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước. Lục Vân Khai ôm nhu hỏi. Tống Tân Đồng có chút không được tự nhiên vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai, hiện tại. Có phải là quá sớm hay không? Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nến đỏ đã đốt rất lâu, không còn sớm, ái khổ ngắn. Tống Tân Đồng cảm giác thân thể nhỏ bé này của mình sợ là không chịu nổi lăn qua lăn lại a, hơn nữa còn chưa qua 16 tuổi, quá sớm đối với thân thể không tốt, ta cảm thấy quá sớm. Lục Vân Khai nhìn ra nàng chống cự, u nói, ta nghe nói là muốn nghiệm thân. Biến thái như thế. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Lục Vân Khai, quên đi, nhập gia tùy tục, vậy chàng nhẹ chút. Lời còn chưa nói hết thì môi đã bị Lục Vân Khai ngăn lại. Tống Tân Đồng bị hôn đã không còn lý trí, cũng ý thức được đáy lòng đối với Lục Vân Khai có chút thích, thuận theo cũng không có lại chống cự, chậm rãi đáp lại. Trong phòng nến đỏ chập chờn ảnh lượn vòng, tình tố lưu luyến ái muội sinh sôi, liên miên không ngừng, tế thủy trường lưu. Đêm khuya hơi lạnh, trong yên tĩnh chỉ còn lai tiếng hít thở của hai người đang vào một chỗ. Ngày hôm sau, giữa lúc Tống Tân Đồng nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng người đứng dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vừa lúc nhìn thấy tấm lưng trần của Lục Vân Khai, bên trên hình như còn có vài vết cào đỏ ửng. Tống Tân Đồng che mặt, sao nàng lại làm loại chuyện này chứ? Lục Vân Khai quay đầu lại, thấy nàng tỉnh lại, cười nói, canh giờ còn sớm, lại ngủ một lát đi. Tống Tân Đồng nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã tảng sáng, chống eo ngồi dậy, toàn thân tựa như đều bị tan rã vậy, ai oán liếc mắt nhìn Lục Vân Khai một cái, đâu phải là con mọc sách nhu nhược gì a? Rõ ràng tức khách chính là trâu bò giả mang. Lục Vân Khai nhìn ánh mắt Tống Tân Đồng hay thay đổi, không khỏi buồn cười, tối hôm qua nương tử làm việc vất vả, lại nghỉ ngơi một chút. Tống Tân Đồng nghĩ đến đêm qua, đỏ mặt lên, không thoải mái khép mí mắt, khí hư nói, lại trễ liền không kịp làm cơm sáng. Hôm qua tạ thẩm nói, Tân nương mới gả ngày hôm sau phải dậy sớm là cơm sáng cho bà với tướng công, lấy danh hiền lành. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng trần truồng trong cái chăn màu đỏ, ẩn ẩn còn có thể thấy cái cổ trắng nõn, mắt u ám, không cần, nhà của chúng ta không có quy củ này. Hơn nữa nương đã làm xong cơm sáng rồi. À! Tống Tân Đồng có chút lo lắng, vậy nương có thể giận ta hay không? Sẽ không. Lục Vân Khai đưa quần áo sạch cho nàng, có muốn vi phu thay cho nương tử không? Tống Tân Đồng vươn tay đoạt lấy quần áo qua, hổn hển nói, chàng ra. Lục Vân Khai có chút thất vọng liếc mắt nhìn cái chăn một cái, nhưng vẫn thẳng thắn đáp, được. Chờ sau khi người đi rồi, Tống Tân Đồng mới bò từ trong chăn ra, đem quần lột, áo lót, áo chẽn, ngoại sam từng cái một mặc vào, sau đó chân mềm mà xuống giường. Sau khi chỉnh lý xong, Tống Tân Đồng mới chậm rì rì ra hỏi phòng, hôm qua lúc tới cửa là đội khăn vang, cái gì cũng không thấy rõ lắm, hiện tại trái lại có thể nhìn thấy rõ ràng cái sân này. Sân này không lớn, liền mấy gian phòng. Giữa sân trồng vài bụi hoa hải đường, cành lá sum suê, nụ hoa chờ nở. Lúc Vân Khai đang bưng một chậu nước nóng đi đến, nhìn thấy nàng đi ra, sao lại đi ra? Ta chuẩn cho tốt liền đi ra ngoài tìm chàng. Tống Tân Đồng nói xong lại cảm giác lời này của mình quá ngấy đi, cúi đầu loay hoay vặn tay. Lục Vân Khai đem chậu nước đặt trên giá gỗ ngoài phòng, vậy đến phòng bếp bưng nước đi. Ngay sau đó lại đem một tấm vải mới mềm miệng đưa cho nàng. Đây là khăn tay sạch nương chuẩn bị cho nàng. Tống Tân Đồng nhận lấy khăn tay, cảm ơn. Không cần khách khí với ta. Lục Vân Khai cười khan nói. Tống Tân Đồng sờ sờ nước, nóng quá. Lục Vân Khai cầm lấy khăn tay, giặt trong nước, sau đó vắt khô khăn tay đưa cho Tống Tân Đồng, xoa một chút đi. Tống Tân Đồng cười nhận lấy khăn tay, lau lau mặt, chàng rửa chưa? Rửa rồi. Lục Vân Khai cầm lại khăn tay. Nương ở tiền thính chờ chúng ta qua đó đi. Được. Tống Tân Đồng theo Lục Vân Khai đi ra ngoại viện, ra cửa viện đi vài bước liền đến đại viện tử trước đây đã tới, hai người trực tiếp đi đến chính sảnh. Tống Tân Đồng rất xa đã nhìn thấy Lục Mẫu mặc áo màu lam đậm trong sảnh, không biết vì sao, mỗi lần thấy Lục Mẫu đều có chút khẩn trương. Lục Vân Khai nhìn ra khẩn trương của nàng, vươn tay dắt lấy tay nàng, đừng sợ. Nói xong kéo tay nàng vào trong sảnh, nương. Lục Mẫu cười híp mắt nhìn hai người dắt nhau vào. Hai người quỳ gối trước mặt Lục Mẫu, Tống Tân Đồng dâng trà cho Lục Mẫu, nương, người uống trà. Lục Mẫu nhận lấy trà, uống một ngụm rồi liền đặt bên cạnh sau đó thêm một cái vòng tay phỉ thúy bao trong khăn tay đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn vòng tay chất lượng thượng tầng, lại nhìn Lục Vân Khai một chút. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói, nương cho nàng cứ cầm. Tống Tân Đồng đành phải nhận lấy vòng tay, ngọt ngào nói. Cảm ơn nương. Lục Mẫu cười híp mắt để cho bọn họ mau đứng lên, sau đó khoa tay múa chân nói, các con chờ một chút, cơm sáng sắp xong rồi. Nói xong rồi bước nhanh ra nội sảnh. Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn bóng lưng Lục Mẫu vội vã đi xa, nương nói cái gì? Nương nói chờ một chút là có thể dùng cơm sáng. Lục Vân Khai nhìn vòng tay phỉ thúy trong tay Tống Tân Đồng, nàng mang vào đi. À! Hiện tại! Tống Tân Đồng nháy nháy mắt. Quy trọng như vậy vẫn là cất trong tráp đi. Nếu như đụng hỏng rồi làm sao? Mang vào. Lục Vân Khai cầm lấy vòng tay phỉ thúy, ta mang cho nàng. Tống Tân Đồng nhìn vòng tay xanh biếc trên cổ tay, xanh mượt rất đẹp, rất tôn lên cổ tay trắng nõn của nàng, thật là đẹp mắt. Nói xong lại ngước mắt nhìn Lục Vân Khai, đa tạ tướng công.